Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 314, chương 314, người thật sự mạnh. Đối kháng chính diện, không cần nghĩ, hắn khẳng định sẽ ở vào hạ phong bên trong. Bởi vậy, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp tránh cho tình huống này. Đem bị động tình huống đảo ngược. Lợi hại, Marco không thể không từ bỏ hủy diệt quân hạm ý nghĩ. Cánh phải mở ra cản trước người. Đồng thời, cánh trái phi tốc vẫy, cam đoan thân thể trên không trung cân bằng tính. Bành, Bạch Thủy một cước trùng điệp nện trên người Marco, đánh trúng vào hư ảo xanh lam hỏa diễm. Phát ra ngột ngạt đối bính thanh âm. Đi xuống cho ta đi. Bạch Thủy trong mắt đột nhiên tinh quang lóe lên. Trên đùi lực lượng càng lại lần tăng cường. Đối mặt Bạch Thủy cái này đột nhiên gia tăng lực lượng. Marco biểu hiện đồng dạng cấp tốc. Chỉ gặp lực lượng trên tay hắn đột nhiên chấn động. Đem mình có chút chấn khai một chút xíu khoảng cách. Đón lấy, cả người hóa thành một đạo xanh lam huyễn ảnh. Tại Bạch Thủy công kích trước đó, bá rút lui hướng về phía dưới mặt biển mà đi. Nhưng Marco làm hệ lô gia đặc biệt loại hệ dâu ân bất tử điều trái cây năng lực giả. Đụng một cái đến nước biển liền sẽ trong nháy mắt bị biển cả tước đoạt lực lượng đi. Hắn nên ứng đối ra sao đâu? Chỉ thấy hắn đang lùi lại trên đường đột nhiên mở ra hai cánh. Như là con quay đồng dạng xoay tròn mà động. Tại đụng trúng mặt biển về sau đột nhiên dừng lại, tiếp lấy tản ra hai cánh, đối nước biển mạnh mẽ vẫy, liền liền như tên lửa, lần nữa bay đến bên trên bầu trời. Không hổ là Marco, Energy Cannon, Marco vừa vặn thoát hiểm, liền truyền đến Bạch Thủy thanh âm, chỉ thấy một đạo lăng lệ laser Light Cannon hướng hắn mà đến. Phía trên chỗ phát ra khí tức khủng bố. Để hắn cũng không khỏi biến sắc. Hiu, Marco lần nữa cho nên kế làm lại. Trên thân vỡ ra một cái trống rỗng. Lấy cung cấp laser Light Cannon quá khứ. Nhưng mà, bảo, Bạch Thủy trên mặt đột nhiên hiện lên một tia âm mưu nụ cười như ý. Mãnh nắm chặt bàn tay nói. Cái gì? Không được. Marco quát to một tiếng không tốt. Hoàn toàn không nghĩ tới Bạch Thủy có thể đem năng lực ứng dụng như thế thuận buồm xuôi gió. Bành, toàn bộ mặt biển đều run lên một cái. Nộ lôi nổ vang, cuồng bạo khí lãng cuồn cuộn phát tiết mà ra. Đẩy ra mặt biển tạo ra từng vòng cuồng bạo gợn sóng. Không khí đều xuất hiện mắt trần có thể thấy gợn sóng. Vặn vẹo tê rít gào, ánh lửa chói mắt. Tựa như cái mặt trời nhỏ giống như. Để cho người ta nhịn không được che mắt. Để tránh đâm mù. Giải quyết sao? Một đám hải quân thấp giọng hỏi. Khụ khụ. Từ trung tâm vụ nổ truyền đến một trận tiếng ho khan. Phá vỡ bọn hắn huyễn tưởng. Chỉ thấy Marco tóc rối tung. Toàn thân quần áo rối bời mà lại cháy đen. Trên mặt còn mang theo điểm sợ hãi biểu lộ. Như thế nào? Marco. Không nghĩ tới đi, Bạch Thủy lơ lửng giữa không trung, nhìn xem Marco cười nói, hoàn toàn chính xác a, ngươi quả nhiên không thể coi thường a. Long nhĩ, Bạch Thủy, Marco lau đi máu tươi bên mép, trầm giọng nói, lời nói này, ngươi còn không phải như vậy, nguy hiểm rất. Bạch Thủy con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Marco, đây chính là dâu trắng dưới trướng thứ nhất đại tướng. Để hắn thụ thương rất dễ dàng, nhưng muốn cho hắn biết khó mà lui, quá khó khăn, bất tử điều hỏa vũ. Marco đột nhiên thấp đạo, đón lấy, lại đạp trúng không khí thực thể, hóa thành một đạo mũi tên đánh thẳng tới, tốc độ nhanh chóng, tuy là Bạch Thủy, cũng chỉ có thể nhìn rõ ràng hắn không sai biệt lắm bộ dáng. Mà những người khác, căn bản chính là chỉ nhìn thấy một đạo huyễn ảnh hiện lên. Đón lấy, liền cái gì cũng không biết. Bành, Bạch Thủy một cước u ma ngươi khoa trùng điệp đối đụng nhau. Sinh ra sóng gió thổi quân hạm cột buồm chi a quái khiếu. cửa sổ đều bị vì vậy mà từ từ rung động. Hiu, nhưng Marco lại mượn bạch thủy lực, hướng lên xuyên không, đón lấy, một kích đá ngang dựng thẳng bổ xuống. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.